Chàng dệt quyền thế, chương 1717, góc truyện audio.com. Đinh Nam Hành lạnh lùng nói, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, hay là cậu nói cho tôi biết rốt cuộc thì làm như thế nào mới được. Trung Thanh Tùng dập đầu nói, anh Đinh, cầu xin anh hãy nghĩ cách, chỉ cần anh có thể cứu em, vậy thì tất cả tài sản của nhà họ Trung đều cho anh. Mặc dù không nhiều nhưng mà cũng mấy ngàn tỷ, chỉ cần anh có thể giữ cái mạng nhỏ của em. Lúc này Đường Hàn Vũ cũng không ngừng dập đầu, cô ta hiểu rất rõ, cô ta cũng đã ở hiện trường, tuy những đệ tử Long Môn sẽ không giết cô ta, nhưng mà kết quả của cô ta có khi còn kinh khủng hơn cả cái chết. Định Nam Hành thản nhiên nói, nếu như tôi nhớ không nhầm, cậu chủ Uông, Uông Khải Trạch cũng đi cùng các người đúng không? Không phải cậu ta là cháu trai của Uông Vĩ Thành sao? Sao cậu ta không đứng ra cầu xin? Vẻ mặt Trung Thanh Tùng căm hận nói. Chỉ là do cậu ta khoe khoang thôi, trên thực tế cậu ta chỉ là con cháu bà con xa của nhà họ Uông, lúc này cậu ta cũng đã quỳ gối trước nhà chính của nhà họ Uông. Để tình của cậu ta thì có lẽ nhà họ Uông sẽ không đụng đến cậu ta, nhưng nếu muốn cậu ta nói giúp chúng ta thì chắc chắn không thể. Định Nam Hành khẽ nhíu mày, sau đó nói, theo như cậu nói thì cậu đánh không lại Hùng Minh Chiết, nhưng mà sau khi tên họ Bùi kia chỉ cậu vài thứ thì cậu đã trở nên rất mạnh. Chẳng những liên tiếp đánh Hùng Minh Chiết bị thương, cuối cùng càng dựa theo sự dẫn dắt của cậu ta đánh chết Hùng Minh Chiết. Trung Thanh Tùng ngẩn ra, vẻ mặt bỗng mừng như điên nói. Đúng anh Đinh, em không hề cố ý giết người, là do họ Bùi kia dẫn dắt, em chỉ dựa theo cách nói của cậu ta mà thôi. Cậu ta mới là hung thủ, Định Nam Hành mỉm cười nói. Đúng vậy, chính cậu ta mới là hung thủ. Bản lĩnh của cậu đến đâu ai cũng đều biết, bình thường Hùng Minh Chiết chỉ cần một tay là đã có thể đánh cậu như đánh một con chó. Nhưng mà lần này vì Bùi Nguyên Minh thôi miên cậu, lúc đầu cũng là cậu ta ra tay trước. Vì thế cậu ta mới là hung thủ thật sự. Mấy người Đường Hàn Vũ cũng đã kịp phản ứng lại, lúc này đều gật đầu nói. Không sai, anh Đinh, chúng tôi đều có thể làm chứng, là Bùi Nguyên Minh thôi miên cậu chủ Trung. Nếu không với món võ mèo cào của cậu chủ Trung thì sao có thể thắng được Hùng Minh Chiết chứ? Đám người này không cần quan tâm là vô lý đến mức nào, chỉ cần có thể thoát thân thì bọn họ có thể trợn mắt nói mò, chỉ cần mình không chết là được. Anh Đinh, lúc này Phương Chí Trung vội vàng đi vào, trong tay còn cầm một chiếc ly chân cao. Tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng mà trong mắt anh ta lại có vẻ sợ hãi. Cách chương.